Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 279, cô có thai rồi, bà Mặc. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt Mai. Đến bệnh viện, Tần Tư Đình ra hiệu cho Phong Lăng đưa Quý Noãn đi xét nghiệm máu trước. Đã hơn 9 giờ tối. Các bác sĩ trong bệnh viện đều đã tan tầm. Chỉ còn mấy bác sĩ trực ban ở lại. Lúc trông thấy Tần Tư Đình mặc thường phục vào bệnh viện, họ hơi ngạc nhiên. Bình thường bác sĩ Tần rất ít khi vào bệnh viện trong thời gian nghỉ ngơi. Nhưng vì nể mặt Tần Tư Đình nên mấy bác sĩ còn trong ca trực nhanh chóng khám cho Quý Noãn. Cuối cùng, Quý Noãn cầm mấy tờ giấy xét nghiệm đến phòng làm việc của Tần Tư Đình. Khi đến nơi thì cô chợt nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của anh ta vọng ra từ văn phòng. Vẫn chưa có tin tức gì sao? Người đã mất tích một ngày rồi. Với tính cách xưa nay của cậu ta, nhất định sẽ không để xảy ra tình huống này. Chắc chắn là có chuyện bất trắc ngoài dự liệu của chúng ta. Tốt nhất là phải nhanh chóng tìm được trong vòng 24 giờ. Nếu không, e rằng cậu ấy thật sự sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Quý Noãn đứng ngoài nghe thấy câu này thì tay khựng lại trên cửa. Không đẩy cửa đi vào ngay. Tiếp theo, ngữ điệu của Tần Tư Đình chậm lại rất nhiều. Trong nước đã có tôi lo liệu rồi. Quý Noãn đã về đến Hải Thành. Cô ấy xem có vẻ bình tĩnh. Phong Lăng đang ở bên cô ấy. Sau đó là vài lời dặn dò và nhắn nhủ. Mãi đến khi Quý Noãn gõ cửa, Tần Tư Đình mới tắt điện thoại. Tôi bảo cô đi khám mấy mục. Đã có kết quả chưa? Tần Tư Đình xoay người nhìn Quý Noãn đi vào phòng. Quý Noãn bảo, rồi, sau đó đi qua đưa mấy tờ giấy xét nghiệm cho anh ta. Đồng thời hỏi, chỉ số HCG trên này có nghĩa là gì? Tần Tư Đình vẫn chưa xem tờ giấy cô nói. Lúc nghe Quý Noãn hỏi câu này thì đôi lông mày tuấn tú nhíu lại. Anh bỗng rút tờ giấy đó ra đọc, rồi lại ngước lên nhìn Quý Noãn. Lần trước cô có kinh là khi nào? Ở đây cô không thể xem Tần Tư Đình đơn thuần chỉ là bạn thân của Mặc Cảnh Thâm được. Anh ta là bác sĩ. Hỏi vấn đề này là chuyện hết sức bình thường. Có lẽ là một tháng trước. Vừa trả lời xong câu hỏi này, nét mặt của Quý Noãn bỗng khựng lại. Lẽ ra cô phải có kinh từ 2 ngày trước mới đúng. Thế mà lại chậm 2 ngày. Bình thường kinh nguyệt của cô rất đều đặn. Chỉ số HCG dương tính nghĩa là cô có thai rồi. Bà Mặc, Tần Tư Đình nhìn cô, trong mắt chứa ý cười. Quý Noãn lập tức ngạc nhiên nhìn anh ta. Chấm, hả? Hả cái gì mà hả? Chỉ số HCG của cô rất chuẩn. Không quá cao cũng không quá thấp. Hẳn là có thể loại trừ trường hợp có thai ngoài tử cung. Lát nữa cô đến khoa sản khám lại xem sao. Tình trạng nôn ọe của cô cũng chỉ là phản ứng mang thai trong giai đoạn đầu mà thôi. Không có vấn đề gì cả. Tần Tư Đình lại xem mấy tờ giấy xét nghiệm khác của cô. Rồi xoay người đi đến bàn máy tính gọi người của khoa sản đến khám gấp cho cô. Sau đó anh quay lại nhìn cô. Thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ như chưa thể tin được. Sao ngẩn ra vậy? Anh ta nhíu mày. Tôi thật sự, Quý Noãn không thể tin nổi. Nhìn anh ta, chấm, có thai sao? Tần Tư Đình buồn cười nhưng không cười. Nhìn cô tưởng phòng xét nghiệm ở bệnh viện là để trang trí chắc. Bây giờ cô mới có thai không lâu. Tính từ thời gian của lần có kinh cuối cùng tới giờ thì cũng mới khoảng 3-4 tuần mà thôi. Chúng tôi phải xét nghiệm máu mới tra ra được. Nhưng quả thật là mang thai rồi. Rõ ràng 3 tuần trước tôi mới đến bệnh viện khám mà. Lúc ấy cũng vì tử cung lạnh mà đã bốc không ít thuốc đông y. 3 tuần trước đương nhiên không khám ra cái gì rồi. Mang thai là phải tính từ kỳ kinh cuối cùng. Đồng thời mấy loại thuốc đông y làm ấm tử cung kia có hiệu quả với cô. Mặt khác, trong thời gian cô dùng thuốc, cô và Mặc Cảnh Thâm đâu chỉ quan hệ một lần. Quý Noãn, đúng vậy, cô và anh không chỉ quan hệ một lần, thậm chí còn rất nhiều lần. Vì vậy,